Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 48, góc truyện audio.com. Chương 48, thổ lộ trong đêm yên tĩnh. Kiều Bích Ngọc cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt phức tạp nhìn Quách Cao Minh thân mật ôm Lê Yến Nhi rời đi. Kiều Bích Ngọc, cô không sao chứ? Lục Khánh Nam an ủi một câu, cô cúi đầu, lông mi dày che giấu cảm xúc trong mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Không sao, bị thương nhẹ mà thôi. Lục Khánh Nam chán nản, tôi nói này, Cao Minh mang họ Lê kia rời đi, cô đừng quá đau lòng. Ai đau lòng chứ, tôi còn lâu mới đau lòng. Kiều Bích Ngọc giống như bị nói trúng tâm sự, cô ngẩng cao đầu. Giống to với anh ta, hiện giờ tay phải của tôi đau tới mức chảy nước, mắt rồi, anh ta muốn làm gì thì làm, không có một chút quan hệ gì với. Tôi, Lục Khánh Nam, người phụ nữ này đúng là vịt chết còn cứng, mỏ, anh ta thấy rõ bi thương xuất hiện trong mắt cô, nhìn chồng mình. Ôm người phụ nữ khác rời đi, dù thế nào cũng có chút cảm xúc. Hai bọn họ cùng đi thang máy tới bãi đỗ xe. Lục Khánh Nam không nhịn được lải nhải với cô, không phải tôi, bảo cô lên tầng cao nhất sao, sao lại chạy tới tầng 35 vậy? Tôi nhìn thấy Lê, không có gì, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc âm trầm, không muốn nói câu kế tiếp. Lục Khánh Nam đi tới bên cạnh xe mình, mở cửa xe tức giận châm chọc cô. Kiều Bích Ngọc, tôi đã sớm nói với cô rồi, phụ nữ thì phải nên nghe lời một chút, vừa rồi Cao Minh tức giận với cô nên ngoan một chút, nghe anh ấy dạy dỗ vài câu thì sẽ không sao, cô cứ thích chống lại anh ấy, nói đi nói lại, không có mấy người dám nói chuyện với Quách Cao Minh như vậy, nếu là người khác đã sớm bị đuổi ra ngoài. Cả ngày anh ta dịu dàng với cô Lê của anh ta, tôi đắc tội anh ta. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã mắng ngay, dựa vào cái gì mắng tôi chứ? Kiều Bích Ngọc nghe anh ta nhắc tới Quách Cao Minh, vẻ mặt càng âm trầm hơn. Lục Khánh Nam nghe đến đó, cũng cảm thấy kỳ lạ. Từ xưa tới nay Quách Cao Minh luôn thờ ơ với mọi chuyện, có thể khiến anh tức giận thật sự không nhiều, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện của Kiều Bích Ngọc cảm xúc đều khác biệt. Trở về nhà họ Quách, tự mình nghĩ biện pháp lấy lòng Quách Cao Minh đi. Lục Khánh Nam ngồi vào vị trí ghế lái, cho cô một đề nghị. Tôi không sai, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc không phục. Ngay lúc Kiều Bích Ngọc muốn ngồi vào vị trí ghế phụ, bỗng nhiên có một bóng người chạy vội về bên này. Mở chủ, là vệ sĩ của nhà họ Quách. Vệ sĩ giống như rất lo lắng truy hỏi. Mợ chủ, cô có thấy cậu chủ nhà chúng ta đâu không? Kiều Bích Ngọc phụng phịu không trả lời. Lục Khánh Nam ở bên trong xe hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra. Hỏi một câu, làm sao vậy? Vệ sĩ thấy Lục Khánh Nam cũng ở đây, lập tức cung kính gọi một tiếng. Anh Lục, anh ta nhanh chóng nói xong. Hôm nay chúng tôi đi cùng anh Quách tới bên câu lạc bộ luyện quyền, 10 phút trước người của Silverline gọi điện cho anh Quách nói là mợ chủ ở tầng 35 không liên lạc được. Vệ sĩ nói xong, ánh mắt kỳ lạ đánh giá Kiều Bích Ngọc tiếp tục nói, vẻ mặt anh Quách âm trầm, cúp điện thoại đã cầm chìa khóa xe. Tới nơi này, mấy chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, anh Quách luôn vượt đèn đỏ tới đây, ở con đường núi đi với tốc độ cao suýt đâm phải người ta. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam nghe đến đó, biểu cảm đều ngớ ra một lúc. Anh Lục, có phải là bên Silverline xảy ra chuyện gì hay không? Nghe nói anh Quách muốn dọn tầng 35. Vệ sĩ truy hỏi, hiện giờ anh Quách đang ở đâu vậy? Kiều Bích Ngọc mím chặt môi, đôi mắt hơi tối tăm. Không có chuyện lớn gì, Cao Minh đã rời khỏi Silverline. Lục, góc truyện audio.com. Khánh Nam lạnh nhạt nói vài câu, vệ sĩ gật đầu với hai bọn họ rồi rời đi. Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc âm trầm, ngồi bên cạnh vị trí lái, không rên một tiếng. Lục Khánh Nam lái xe đưa cô về nhà họ Quách trước, dọc theo đường đi, trong lòng anh ta cũng có chút mơ hồ và khó hiểu. Kiều Bích Ngọc, trước đây cô có quen biết Cao Minh không? Lúc xe sắp tới nhà họ Quách, Lục Khánh Nam không nhịn được hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc rầu rĩ nói, anh hỏi làm gì, lại muốn nói tôi giống Lê Yến Nhi à? Cô ta chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi. Thôi, Kiều Bích Ngọc, với đầu óc này của cô, cho dù trước đây không quen Cao Minh, cô cũng đắc tội anh ấy tương đối nhiều. Lục Khánh Nam buồn bực chừng cô, xe vững vàng đỗ bên ngoài cửa lớn nhà họ Quách. Lục Khánh Nam xoay người cầm lấy túi sách màu đỏ trả lại cho cô. Túi sách của cô rơi trên xe, tôi lúc trước ở Silverline không liên lạc được với cô, chẳng trách tôi gọi cho cô mà cô không nghe máy. Kiều Bích Ngọc nghe anh ta oán giận một lát xong, xuống xe theo người giúp việc của nhà họ Quách trở về. Cô cầm lấy túi sách của mình, đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức lấy di động của mình ra, quả nhiên là Lục Khánh Nam gọi cho cô hai cuộc hơn nữa. Biểu cảm của cô lập tức phức tạp, đôi mắt nhìn chằm chằm danh sách cuộc gọi nhỡ, Quách Cao Minh gọi cho cô 12 cuộc gọi nhỡ. Chắc hẳn bây giờ anh đang ở bên cô Lê của anh rồi. Kiều Bích Ngọc trở về phòng ngủ, trong lòng tràn ngập buồn bực, đóng rầm cửa phòng, không hiểu sao rất bực bội. Rầm, vẻ mặt Quách Cao Minh âm trầm, đóng mạnh cửa xe lại. Cao Minh, người phụ nữ ngồi bên ghế lái dịu dàng gọi anh, một tiếng, mang theo quan tâm. Cao Minh, anh làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Vẻ mặt Quách Cao Minh âm trầm, quay đầu chừng gương mặt quen thuộc bên cạnh mình. Lê Yến Nhi bị ánh mắt âm u của anh nhìn chằm chằm, không hiểu sao trong lòng hơi bối rối. Cao Minh, anh tới Silverline tìm em à, trong giọng nói của Lê Yến Nhi có chút chột dạ, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt giải thích. Em, bị mấy đồng nghiệp ép tới đây, nói là nhất định phải ăn một bữa cơm. Với nhà sản xuất, nói xong, vẻ mặt cô ta khiếp sợ, giống như rất hoảng sợ nắm lấy. Tay Quách Cao Minh, giọng nói run run. Em không nghĩ tới hoàn cảnh bên Silverline lại phức tạp như vậy, đúng là rất đáng sợ, những người đó thực sự quá sằng bậy. Quách Cao Minh nghe cô ta nói vậy, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm gương mặt cô ta, nhưng không nói một tiếng, giống như đang suy nghĩ sâu xa chuyện gì đó. Mà Lê Yến Nhi chú ý tới anh có chút không yên lòng. Giống như anh không quan tâm chuyện của cô ta ở Silverline, chỉ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cao Minh, em đồng ý với anh sau này sẽ không đi tới nơi như... Vậy nữa, anh đừng tức giận, Lê Yến Nhi yêu kiểu ngọt ngào nói, mang theo cầu xin. Quách Cao Minh nhìn cô ta, trong lòng tràn ngập cười mỉa. Nếu cô cũng ngoan như vậy, anh dựa lưng vào xe, khép hờ mắt trong lồng ngực tràn ngập cảm xúc phức tạp. Lúc này anh nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại, Lê Yến Nhi im lặng ngồi bên cạnh anh, không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Diện mạo của Quách Cao Minh vô cùng xuất chúng, gương mặt trắng nõn ngũ quan thâm thúy, có lẽ là vì xuất thân của anh đặc biệt. Cho nên khí chất xa cách không dễ tiếp cận trên người anh, luôn khiến người ta không tự giác được mê muội. Cao Minh, Lê Yến Nhi cẩn thận dán sát vào anh, giọng nói của cô ta yêu. Kiểu làm nũng, cơ thể chủ động dựa sát vào ngực anh, hai tay chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của anh ra. Góc chuyện audio.com, cô ta chú ý tới mái tóc ngắn và áo sơ mi của anh hơi lộn xộn. Hình như lúc trước anh rất vội chạy tới Silverline, Lê Yến Nhi nghĩ tới. Đây, anh khẩn trương như vậy là vì mình, trong lòng cô ta tràn ngập ngọt ngào. Càng thêm lớn mật vươn tay xuống phía dưới, cởi thắt lưng của anh, tay muốn đi xuống khiêu khích. Cao Minh, em rất yêu anh. Giọng nói của cô ta mê ly bày tỏ tình yêu, ngẩng đầu muốn hôn môi anh. Xuống xe, Quách Cao Minh vẫn ngồi yên trên ghế không có bất cứ động tác gì, nhưng khi mở miệng giọng nói rất lạnh lùng, lập tức phá vỡ bầu không mập mờ này. Lê Yến Nhi không cam lòng, mỗi lần muốn tiến thêm một bước. Với anh sẽ từ chối, tối nay cô ta nhất định phải. Cơ thể mềm mại của cô ta dán sát vào lồng ngực cường tráng. Của anh kích thích lửa nóng dâng lên, dán sát vào tai anh dùng giọng. Điệu hấp dẫn gọi tên anh, Cao Minh, người phụ nữ chủ động dùng giọng điệu dịu dàng điềm đạm. Đáng yêu thì thầm, đàn ông bình thường đều sẽ không từ chối. Anh nói rồi, xuống xe, nhưng vẻ mặt của Quách Cao Minh không kiên nhẫn đẩy cô ta. Ra, Lê Yến Nhi giống như bị giọng nói của anh dọa sợ, lập tức ngớ. Người, Cao Minh, Lê Yến Nhi có chút không cam lòng, nhưng rất e sợ anh. Quách Cao Minh nhìn gương mặt cô ta kìm nén bực bội trong lòng. Xuống xe, anh ra lệnh một câu cuối cùng. Ở trước mặt anh, Lê Yến Nhi là một cô gái ngoan ngoãn, cô ta. Biết dựa theo tính cách của Quách Cao Minh, không thể làm trái lời của anh. Cô ta xuống xe, được vệ sĩ của Quách Cao Minh đưa về. Mà Quách Cao Minh ngồi một mình ở vị trí lái chiếc xe thể thao. Mở mui tay phải để tùy ý trên cửa xe, ngẩng cao đầu im lặng nhìn chằm chằm bầu trời ở phía xa. Lê Yến Nhi nhìn anh như vậy, trong lòng luôn có chút bất an. Cô ta chưa bao giờ thấy Quách Cao Minh như vậy, hình như anh. Rất bực bội, người đàn ông giống như anh còn có thể vì chuyện gì mà phiền lòng. Lê Yến Nhi ngồi trong xe của vệ sĩ quay đầu lưu luyến nhìn phía sau. Bỗng nhiên Quách Cao Minh nhếch miệng giống như nhớ tới. Chuyện gì đó, ấn mạnh chân ga đi qua xe bọn họ, biến mất ở trong đêm đen. Lê Yến Nhi giật mình, bóng dáng vượt qua đó lộ ra bực bội và lo lắng, anh đi đâu thế? Quách Cao Minh đi thẳng về nhà họ Quách, anh Quách có cần chuẩn bị bữa ăn khuya cho anh không? Người giúp việc trong nhà thấy anh trở về, lập tức tiến lên ân cần hỏi thăm. Không cần, vừa mới nói xong, Quách Cao Minh dừng bước lại, trầm giọng hỏi một câu. Mợ chủ đâu? Người giúp việc báo cáo chi tiết, nửa tiếng trước cậu chủ nhà. Họ Lục đưa mợ chủ trở về, hiện giờ đang ở phòng ngủ hẳn là chưa? 81S1V cao. Quách Cao Minh nghe đến đó, biểu cảm lộ ra chút phức tạp. Anh đi thẳng lên tầng 2, nhưng anh không trở về phòng ngủ. mà ngồi ở bên phòng làm việc vẫn ngồi như vậy. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi bên cửa sổ sát đất có gió mát ban đêm thổi tới, đôi mắt Quách Cao Minh mới nhìn về phía đồng hồ trên tường, 1 giờ sáng rồi. Chắc hẳn cô đã ngủ thiếp gì? Trên gương mặt lạnh lùng của Quách Cao Minh xuất hiện chút nổi giận, anh ít khi có cảm xúc như vậy. Nhất là nhớ tới lúc trước vẻ mặt cô quật cường nhìn thẳng vào mắt anh. Anh dựa vào cái gì mắng tôi? Giọng nói tức giận của cô luôn vang vọng bên tai anh. Anh không muốn mắng cô, không muốn cãi nhau với cô. Quách Cao Minh rời khỏi phòng đi về phía phòng ngủ, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Anh nhìn về phía giường trước tiên, trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn rất tối, người phụ nữ ở trên giường nhưng người ngủ say rồi. Gocchuyenaudio.com. Anh đứng bên giường, rủ mắt nhìn gương mặt ngủ say của cô. Thực ra hôm nay tâm trạng của anh không tốt, hôm nay là rằm. Tháng giêng, anh rất hận ngày này, nhất là nhận được điện thoại. Nói cô đến Silverline, cảm xúc bực bội càng không đè nén được cho nên anh mới mắng cô. Quách Cao Minh nhìn trăng sáng bên ngoài cửa sổ, điều chỉnh ngọn đèn, cúi người, vén chăn lên, ánh mắt nhìn ngón tay phải của cô. Không biết cô lại chọc chuyện gì, lần này ngay cả ngón tay đều bị kẹp tới mức tụ đầy máu đen bầm tím. Anh cầm lấy tay cô kiểm tra, có khả năng là ban đêm nên cơ thể rất mẫn cảm, người phụ nữ ở trên giường cảm nhận được đau đớn, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, rút tay về theo quán tính. Kiều Bích Ngọc, lúc nào em mới học ngoan một chút? Đôi mắt Quách Cao Minh sáng rực nhìn chằm chằm cô, giọng điệu rất buồn bực lại. Hết cách với cô, anh xoay người đi về phía ngăn tủ, muốn lấy hộp thuốc ra. Nhưng Quách Cao Minh mới đi 2 bước cả người cứng đờ tại chỗ, nhìn chiếc bánh sinh nhật đặt trên mặt bàn phòng khách nhỏ ở phòng ngủ. Là cô mua bánh sinh nhật cho mình. Cách chương.